Vì hận mà yêu. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chấm. Tại sân bay, một đôi guốc màu đỏ hàng hiệu Chanel từng bước uyển chuyển trên đường bay. Mỹ nhân diện trên mình một chiếc váy body màu đen ôm sát ba vòng tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Gương mặt nhỏ nhắn được tô một chút son môi đỏ tăng thêm phần quyến rũ. Đôi đồng tử được che bởi cặp mắt kính thời trang nhãn hiệu Dior. Cả người cô toát lên mùi nước hoa thời thượng. Mạc Thiên mỉm cười lịch sự bước đến. Vương tiểu thư, tôi là Tần Mạc Thiên, hôm nay thay cục trưởng đến đón cô. Nữ nhân từ từ đưa tay lên tháo chiếc kính xuống. Nam nhân trước mặt cô đẹp như một pho tượng điêu khắc. Khí chất tỏa ra là của bậc vương giả. Cô mỉm cười hài lòng với sự lựa chọn của ba mình. Không e thẹn mà mạnh bạo khoác lấy tay hắn. Mạc Thiên, gọi em là Hạ Băng. Ba em đã nói chuyện chúng mình rồi. Hắn mỉm cười vòng tay qua eo cô bước đi. Hạ Băng, tôi đưa em về. Tại một căn phòng xa hoa. Mạc Thiên chỉ mặc một chiếc áo choàng ngồi bên cửa sổ suy tư hút thuốc. Nữ nhân từ trong phòng tắm bước ra, người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng ngồi vào lòng hắn. Bàn tay không yên phận mà luồn vào trong ngực hắn lượn lờ. Mạc Thiên khẽ nhíu mày một chút nhưng rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười ma mị. Muốn sao? Nữ nhân trong lòng hắn không trả lời, nhấc lại vòng tay qua cổ hắn rồi đặt một nụ hôn lên môi. Mạc Thiên cũng nhiệt tình đáp lại rồi bỗng chốc bế bổng cô ta lên đi tới bên giường. Hắn điên cuồng dùng sức trên người cô ta. Từng động tác tưởng như muốn xé rách nữ nhân ở dưới thân. Trong căn phòng xa hoa ấy hiện hữu một trận kích tình mãnh liệt. Những âm thanh ái muội vang lên tạo ra cảnh xuân nóng bỏng mê hoặc lòng người. Vài ngày sau, Mạc Thiên cũng không đến nhà quấy rầy cô nữa. Diễm Nguyệt vốn tưởng như vậy cô sẽ cảm thấy đỡ phiền, nhưng tại sao trong lòng cô lại có một chút tiếc nuối. Mải suy nghĩ vẩn vơ, cô cảm nhận được mùi khét, bỗng chốc giật mình tắt bếp thở dài. Cháy đen cả nồi rồi. Đành phải pha mì tôm vậy. Vừa dứt lời, một trận buồn nôn kéo đến làm Diễm Nguyệt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Cô dạo này vì sự thờ ơ của hắn lại có chút bận tâm ăn uống trở nên không điều độ. Mệt mỏi đi về phòng cũng chẳng buồn ăn gì nữa. Hình ảnh người nam nhân lại hiện hữu trong đầu. Diễm Nguyệt giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Cô đang nhớ hắn sao? Ngay lập tức suy nghĩ ấy được rũ bỏ. Chấm. Sáng hôm sau, tại Tần thị, Diễm Nguyệt cầm một tập tài liệu mang vào phòng hắn. Tần Tổng, có văn bản cần ngài ký. Mạc Thiên nhận lấy, thao tác nhanh nhẹn cầm bút ký xoẹt lên đó. Bỗng chốc ánh nhìn dừng trên gương mặt cô. Trong lòng trở nên thương xót. Diễm Nguyệt, em dạo này sức khỏe không tốt sao? Tôi không sao, chỉ là dạo này ăn uống không được điều độ. Nếu mệt em có thể không cần đi làm. Tôi không. Câu nói chưa ra hết lại một trận buồn nôn kéo tới, Diễm Nguyệt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Hắn thấy vậy cũng lo lắng bước theo ngồi xuống vuốt lưng cho cô. Diễm Nguyệt, em có sao không? Không sao, chỉ là dạo này dạ dày không tốt, ăn gì cũng nôn ra ngoài. Diễm Nguyệt, em về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Không cần. Dứt lời, Diễm Nguyệt đứng dậy quay lại bàn hắn cầm tập tài liệu trở ra. Bỗng chốc cánh cửa bật ra. Một bóng hình va nhẹ vào Diễm Nguyệt khiến cô lảo đảo làm rơi giấy tờ vương vãi lên sàn. Ngỡ ngàng quay đầu lại chứng kiến được cảnh tượng một nữ nhân đang xà vào lòng hắn. Giọng nũng nịu, Mạc Thiên, em rất nhớ anh. Hắn lúc này lại cứng họng, tầm mắt chỉ nhìn về phía cô. Diễm Nguyệt, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ ngầu. Bắt gặp được ánh nhìn của hắn liền cúi xuống lúng túng mà nhặt lại tài liệu. Hạ Băng thấy hắn lại bất động như vậy. Liền chuyển hướng theo tầm nhìn của hắn. Ả khẽ nhíu mày. Mạc Thiên, cô ta là ai? Câu hỏi của Ả làm động tác của cô trở nên chậm lại. Lòng cô thật sự muốn nghe câu trả lời của hắn là gì. Mạc Thiên Lũng này bàn tay đã siết chặt, tầm mắt vẫn hướng về cô. Lãnh đạm nói, chỉ là nhân viên của Tần thị. Đôi tay cô bỗng dừng lại một chút rồi rất nhanh sau đó lại vội vàng nhạt. Bờ môi khẽ cong lên một nụ cười khổ, lại cảm nhận được một giọt nước rơi đọng trên mu bàn tay. Diễm Nguyệt lúng túng đứng dậy quay mặt bước ra. Bỗng một thanh âm vang lên làm cô dừng bước, đứng lại, đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt. Diễm Nguyệt hít một hơi rất nhanh sau đó trở lại bình thản mà quay người lại. Tiểu thư có gì dặn dò? Hạ Băng nhìn qua cô một lượt, chợt tầm mắt dừng ở bảng tên trước ngực cô rồi kênh kiệu nói. Làm Diễm Nguyệt, thư ký sao? Pha cho tôi một ly cà phê. Hai tay cô siết chặt tập tài liệu. Gương mặt cố nặn ra một nụ cười gật đầu rồi quay đi. Hạ Băng lúc này chạy đến kéo hắn lại ghế rồi ngồi vào lòng hắn. Mạc Thiên trong lòng giận dữ nhưng vẻ mặt lại thản nhiên vô cùng. Hạ Băng, sao lại đến đây? Mạc Thiên, người ta nhớ anh mà. Em muốn tạo cho anh bất ngờ. Anh không vui sao? Hạ Băng, lần sau đến thì báo trước tôi một tiếng. Tôi sẽ cho người đón em. Ả ta nghe vậy lại mỉm cười hôn hắn một cái. Cùng lúc đó Diễm Nguyệt cầm ly cà phê bước vào nghiễm nhiên lại được xem một đoạn phim tình cảm 3D. Tim gan chợt thắt lại. Bàn tay cầm ly coffee đã trở nên run run. Từng bước nặng nhọc đi tới chỗ hắn. Tiểu thư, coffee của cô. Hạ Băng đưa tay ra đón lấy. Một giây sau đó bàn tay lật lại hất mạnh ly cà phê. Nước trong đó bắt tung ra dội thẳng lên bàn tay trắng nõn của cô. Chiếc ly rơi xuống đấy vỡ tan tành. Diễm Nguyệt bất giác lùi chân lại kêu lên một tiếng. Á, Mạc Thiên thấy vậy hốt hoảng toan đứng dậy nhưng Hạ Băng lúc này lại siết chặt bàn tay hắn. Lên giọng, cô cố ý phải không? Mạc Thiên, em suýt chút nữa bị bỏng rồi. Mạc Thiên giật mình thu lại vẻ ban đầu nhìn cô nói. Còn không mau giòn dẹp. Diễm Nguyệt sững sờ nhìn hắn hai mặt đỏ ngầu. Từ từ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Màu nâu của cà phê bắn tung tóe ra sàn có những chỗ đã nhạt màu đi vì hòa vào nước mắt. Diễm Nguyệt nhanh chóng đến mức bị mảnh thủy tinh cứa vào tay mà vẫn mím môi cố gắng nhặt hết rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn lúc này tâm can dày xéo. Bàn tay đã siết chặt lại. Gương mặt trở nên tối sầm lại. Hạ Băng nhận ra được vẻ khác thường của hắn liền nũng nịu hỏi. Mạc Thiên, anh không vui sao? Sao lại không vui chứ? Em là đặc biệt đến thăm tôi mà. Vậy, em muốn anh đuổi việc cô ta. Chấm, Hạ Băng, cô ta là thư ký của anh bây giờ đuổi việc sẽ làm gián đoạn công việc của tất cả mọi người. Nhưng em không thích cách cô ta nhìn anh như vậy. Hạ Băng, ngoan. Tôi không thích để chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta sẽ kết hôn sao? Hạ Băng nghe đến đó liền mỉm cười vòng tay qua cổ hắn. Được, em tin anh. Lúc này Diễm Nguyệt ở trong nhà vệ sinh xả nước xối xả vào tay. Ly cà phê vốn dĩ không nóng lắm. Vết cứa vốn dĩ cũng không sâu vậy mà tại sao cô lại đau như thế này? Khóa nước lại thẫn thờ nhìn mình trong gương. Bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy mặt. Cô dạo này đã xanh xao và gầy đi nhiều. Khẽ cười giễu mình. Cô lại vì hắn mà trở nên thế này. Thật là nực cười. Nhưng dù không muốn nghĩ đến mà nước mắt cô cứ vậy lại tuôn trào ra. Diễm Nguyệt đưa tay lên bịt miệng mình lại. Tạo nên những âm thanh nức nở kìm nén. Những hàng nước mắt chảy vào vết thương làm đau rát cả tâm can. Cô làm sao thế này? Tại sao lại đau lòng như vậy? Diễm Nguyệt mệt mỏi rời khỏi Tần thị. Hôm nay cô thật sự không có tâm trí để làm việc nên đã xin nghỉ. Lang thang dọc con đường chẳng biết đi đâu. Hai người bạn của cô đều đang phải cắm đầu vào công việc. Diễm Nguyệt khẽ cười bỗng chốc chợt thấy mình cô độc giữa dòng người đông đúc này. Chợt một chiếc xe thể thao mui trần hiệu Ferrari F60 America dừng ngay bên cạnh. Diễm Nguyệt bất giác quay đầu lại. Lót, nam nhân ngồi trên xe không phải là tây trang lịch lãm mà thay vào đó là phong cách bụi bặm đường phố với quần jean áo phông thu hút mọi cái nhìn của người. Qua đường với vẻ điển trai và siêu xe đắt tiền. Lót gỡ kính mắt xuống mỉm cười nhìn cô. Buồn sao? Lên xe tôi giúp em giải khuây. Diễm Nguyệt nhìn anh bật cười. Tại sao lúc nào cô ở trong tình trạng này anh lại luôn có mặt trùng hợp như vậy? Lót với tay sang mở cánh cửa cho cô. Diễm Nguyệt thở dài một cái rồi bước vào xe cách trường.